Em có tình tôi có ý chương 62, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về phòng, Ngô Thư Hân đem con rối tùy ý bỏ lên trên bàn tiếp tục xem kịch bản. Nội dung vở kịch đã coi được một nửa. Trong kịch bản, tất cả phụ nữ mang thai trong thành phố đều được đem đi cách ly. Chính phủ không muốn tạo áp lực thế nhưng mỗi ngày số ca tử vong tăng theo cấp số nhân không đơn giản. Mỗi thành phố này thậm chí có xu hướng lan ra diện rộng. Thật sự nếu không tiến hành nghiên cứu ngay bây giờ, hậu quả khó mà lường được. Loại vi khuẩn này tốc độ lây lan quá mạnh, người bệnh mắc phải 100 là chết, không có cách cấp cứu kéo dài sự sống. Chính phủ không còn cách nào khác đành để quân đội đi đến đưa những người phụ nữ này triệu tập cùng một chỗ. Phòng nghiên cứu quyết định để nhóm người rút thăm quyết định ai sẽ đi vào phòng nghiên cứu. Nữ chính không muốn đi, cô đến cái thành phố này để đi công tác, sắp hết nửa năm kỳ hạn. Ba mẹ của cô cùng lão bà đều ở nước ngoài, cô ấy còn đang chờ chuyến công tác này hết kỳ hạn sẽ trở về cùng gia đình đoàn tụ. Cho nên nữ chính trong lúc rút thăm đã dùng mánh khóe nhỏ thành công mất lượt. Nghiên cứu thí nghiệm chính thức bắt đầu. Nhân viên phòng nghiên cứu phát hiện bọn họ sở dĩ không có nhiễm bệnh cùng loại thuốc hỗ trợ mang thai có liên quan. Loại thuốc này đối với cơ thể con người vô hại, còn có thể sản sinh một loại kháng thể trong cơ thể người dùng thuốc này. Sau khi phát hiện ra điều quan trọng, nhân viên phòng nghiên cứu liền đem tin tức này công bố ra ngoài, mọi người thở phào một hơi bắt đầu tăng ca làm việc chuẩn bị nghiên cứu chế tạo ra vaccine. Nhưng người phụ nữ mang thai vừa bị đem đi làm nghiên cứu buổi tối trở về lại mất mạng, điều này làm cho tất cả các thai phụ trong phòng hoang mang sợ hãi ôm bụng mất ngủ. Ngô Thư Hân xem tới đây nghe được phía sau có tiếng cửa mở, nàng quay đầu thấy chị Lisa mang theo hộp cơm đi vào. Thư Hân thả kịch bản xuống gọi cô. Chị Lisa, đang xem kịch bản à? Lisa đi tới bên người nàng. Chị mang cơm tối cho em đây. Ngô Thư Hân đứng lên nhận lấy hộp cơm. Kịch bản rất hay, em xem xong rồi sao? Chị cũng cảm thấy không tệ, chỉ là chị vẫn đang suy nghĩ không có ý định để em nhận bộ phim này. Dù sao phim đề tài thảm họa không thể so phim giải trí, hơn nữa trong phim nữ chính hình tượng phi thường không tốt, vì lợi ích của bản thân mà dùng mánh khóe vô tình khiến thai phụ kia vào phòng nghiên cứu rồi mất mạng, còn kích động những thai phụ khác cùng nhau chạy ra khỏi khu cách ly làm cho các nhân viên y tế thêm áp lực, lượng công việc tăng lên gấp bội. Nhưng Thư Hân lại lắc đầu không đồng ý với cô nói. Em cảm thấy nhân vật nữ chính không có vấn đề gì cả, hình tượng thực tế bám sát đời thực. Đứng trước ranh giới sống và chết, nhân tính của một con người có còn quan trọng hay có nhiều thời gian để cân nhắc đúng sai, có người sẵn sàng hy sinh lợi ích bản thân vì mọi người dù có chết đều sẽ không nói ra một câu lời oán hận. Cũng có người vì khát vọng được sống của bản thân mà hoàn toàn không để ý tới sống chết của người khác. Nữ chính trong phim giống kiểu người thứ hai hơn, cô ấy muốn sống, muốn bảo vệ con mình, còn muốn cùng gia đình đoàn tụ, nhưng cô ấy sau khi trốn khỏi khu cách ly nhận thấy thế giới bên ngoài đã sớm cùng trong tưởng tượng của cô ấy không giống nhau. Đầu đầu cũng có thi thể, mùi nước khử trùng phun khắp nơi, khói lửa từ xe cộ gặp nạn mịt mù bốc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố trước đây xe cộ nhộn nhịp lưu thông trên đường, bây giờ chỉ còn lại một mảnh hoang vu thay thế, ngày thường ăn chơi bay nhảy nhạc sập sình giờ chỉ còn dư lại đèn đường màu vàng mờ nhạt hắt hiu. Thành phố phồn hoa biến thành một tòa thành chết chóc, nữ chính dựa theo ký ức đi dọc theo con đường kia trở về nhà trọ, không một bóng người ven đường, còn thấy xác động vật nằm lăn lóc. Gần tới khu nhà trọ sinh thuê, nữ chính ngẩng đầu lên nhìn căn phòng của mình, thấy chủ trọ đang gõ cửa từng phòng phát nước khử trùng. Bình thường bà chủ nhà rất keo kiệt bùn xỉn, nữ chính ở đây được gần nửa năm thường xuyên thấy bà chủ nhà vì mấy đồng tiền lẻ mà cùng khách thuê trọ tính toán chi ly. Bà chủ nhà còn lén lút nhặt lại đồ vật mà khách trọ không muốn đem về dùng, thậm chí nữ chính từng vứt đi một cái túi cũ bà ấy cũng lén nhặt lại về tiếp tục sử dụng. Một người như vậy lại đến từng phòng phát nước khử trùng, tình cảnh này đáng kinh ngạc. Bà chủ nhà đi tới trước mặt nữ chính đưa cho nàng một bình sát khuẩn, nữ chính cầm ở trong tay thấy nặng trình trịch. Bởi vì chuyện này cùng với những chuyện xảy ra sau đó khiến nữ chính hoàn toàn thay đổi, cô ấy đến cuối cùng chủ động đứng ra nguyện ý để nghiên cứu, nguyện ý lấy bản thân làm vật thí nghiệm. Ngô Thư Hân không nói yêu thích nhân vật nữ chính thế nhưng nàng cảm thấy nữ chính rất chân thật, mà người chân thật thường sẽ lấy được lòng khán giả tốt hơn. Lisa nghe Thư Hân nói xong khẽ cười, không nghĩ là em lại phân tích nhân vật này theo hướng vô cùng đặc biệt. Ngô Thư Hân cúi đầu mở ra hộp cơm. Lúc nào thì bấm máy ạ, sớm thôi, đừng quá lo lắng. Chị đã cùng Trương Đạo nói qua, sẽ sắp xếp lịch quay phù hợp với em. Ngô Thư Hân nhìn về phía cô, chị biết Trương Đạo, Lisa gật đầu, rất quen, nghe được cô nói như vậy nàng cũng thấy yên tâm cúi đầu tiếp tục ăn cơm tối. Lisa vừa ở bên ngoài ăn qua hiện tại có chút rảnh rỗi đưa tay từ trên bàn cầm con rối lên hỏi. Này nơi nào đến, ngày hôm qua còn giống như không thấy. Ngô Thư Hân nhìn cô cầm lấy món đồ gương mặt hơi biến sắc chớp mắt nói. Fan đưa tới, Lisa nhíu mày nói, sau này không thể tự ý nhận đồ fan tặng biết không? Có rất nhiều cầu tử sẽ giả mạo fan tặng quà đặt máy ghi hình vào đây. Thấy chị Lisa nghĩ linh tinh, nàng cười nhẹ, biết rồi mà cái này không có. Lisa coi đi coi lại con rối hai lần, tìm thấy cái bụng con rối nơi đó cứng cứng, cô nhấn một cái nghe được bên trong truyền đến âm thanh. Hân Hân, Ngô Thư Hân nghe được âm thanh đột ngột phát ra giật mình sợ hãi đến chiếc đũa đều rơi mất, nàng lập tức từ trên tay chị Lisa đoạt lại nói rằng. Chị đừng nghe, Lisa có chút giờ khóc giờ cười. Làm sao còn thẹn thùng đây, lẽ nào fan ở bên trong món quà thổ lộ với em hả? Không có, Ngô Thư Hân cứng rắn trả lời một câu sau đó đem con rối đặt ở trên ghế sofa, nàng tiếp tục cúi đầu ăn cơm tối còn Lisa ở bên người nàng chơi di động. Trên mạng vấn đề liên quan với tuần trăng mật 30 ngày đã hầu như đều định ra rồi, cặp Ngô Thư Hân cùng Hứa Thần có số vote cao nhất, thứ hai là cặp Ngô Thư Hân cùng Tuyết Nhi, sau đó là Triệu Thanh Hàn, Tiếu Đông, Thành Diệc Dung, Tưởng Ước Nhu, Hạ Vân, Tiền Thành, cái cuối cùng là một người lẻ bóng còn lại không ghép cặp được với ai. Lisa nhìn chằm chằm cái tên cuối cùng cười quay đầu đối với Thư Hân nói. Em biết lần này Triệu Tổng ghép đôi với ai không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thư Hân ăn cơm tay hơi ngừng lại, âm thanh đè thấp nói. Ai vậy? Không ai hết ha ha, vẫn là Lisa tốt tính không có thừa nước đục thả câu. Hứa Biên Kịch cùng Tuyết Nhi đều cùng em ghép thành đôi, Triệu Tổng liền không có ai ghép đến. Lisa nói rồi đưa điện thoại di động Thư Hân nhìn, nàng nghiêng đầu nhìn đi nhìn lại mấy bình luận phía dưới. Chấm, Triệu Tổng thật thê thảm a ha ha ha ha ha, lại không ai ghép thành đôi, kỳ thực Triệu Tổng nhìn cũng rất a, tôi cảm thấy so với Hứa Thần Tưởng Ước Nhu cô ấy đẹp hơn rất nhiều nha, này này này khen thì khen chứ đừng dẫm một bên nâng một bên thế chứ, có bệnh à. Có sao nói vậy, Triệu Tổng chính là rất đẹp, lại khí chất người người ai không thích, giá trị nhan sắc cùng tiền tài người thường ai hơi được cô ấy chứ. Tôi tán thành, nhưng là không ai thích hợp cô ấy sao a Tuyết Nhi. Ngô Thư Hân, Triệu Thanh Thanh, vẫn là Tưởng Ước Nhu, đều rất không thích hợp, Triệu Tổng thích hợp một mình Mỹ Lệ. Ngô Thư Hân nhìn thấy câu cuối cùng một mình Mỹ Lệ lắc đầu một cái, Lisa nói. Có nghĩ tới hay không cùng Triệu Tổng ghép một đôi, Ngô Thư Hân kinh ngạc cấp tốc nói. Không có, dựa theo dữ liệu tổ chương trình nên để Triệu Tiểu Đường cùng Tuyết Nhi thành một đôi, nàng cùng Hứa Giai Kỳ một đôi như vậy mới có chủ đề, chỉ là người phụ trách tổ chương trình không ai khác đó là Triệu Hy. Ngô Thư Hân nghĩ đến vài giây đổi giọng nói. Không thể nào như thế chứ. Lisa lắc đầu, chị đây không có cách nào bảo đảm nha. Lần này hoạt động là hoàn toàn công khai, ghi hình mở màn sau đó để toàn bộ võng hồng tham dự bỏ phiếu thời hạn một tuần lễ sau hết hạn bỏ phiếu cũng căn cứ số phiếu đã bỏ chọn ta các cặp ghép thành đôi cuối cùng. Người tham gia bỏ phiếu phải đăng ký tên họ đầy đủ, một ID tham gia một lần như vậy mới hợp lệ, trước này chưa có cover show tống nghệ nào có hình thức này, cả tuần trăng mật 30 ngày là tiên phong, võng hồng đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Tên khách mời tham gia đã đầy đủ ảnh cá nhân cũng đã lộ diện rồi, cuối cùng theo cuộc bỏ phiếu ghép đôi chắn chắn phải thuận theo khán giả rồi, cũng không biết có chơi xấu biến không thể thành có thể đem nàng cùng Triệu Tiểu Đường vốt bảng thành một đôi chứ. Ngô Thư Hân để đũa xuống, không thể nào, chắc chắn là không phải, đừng có tự hù dọa chính mình chứ Ngô Thư Hân. Lisa thấy thế không thể làm gì khác hơn là nói, vậy cứ kệ đi đến lúc đó nói sau, nếu như thật sự có tên CP của em cùng Triệu Tổng xuất hiện chị liền mua chút thủy quân xóa đi. Ngô Thư Hân im lặng nghĩ, được à hát, ăn xong rồi sao, Ngô Thư Hân thu thập xong hộp cơm cùng chiếc đũa đóng gói tốt đặt ở trên bàn lắng nghe Lisa nói. Chị đem đi vứt cho em buổi tối nghỉ sớm một chút. Sự tình liên quan đến Tần Dao đã dần lắng xuống, Thư Hân đối với Lisa nói. Vậy chị buổi tối cũng trở về đi thôi, chỗ này của em không sao rồi. Một mình không sợ, Ngô Thư Hân cười, em lại không phải con nít 3 tuổi. Lisa vẻ mặt nghiêm túc, thật sự không muốn chị ở lại cùng em. Ngô Thư Hân xua tay, không cần mà, thấy nàng như thế Lisa không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Tốt lắm, chị đi về trước, ngày mai 9 giờ sáng ghi hình mở màn em đừng quên. Không quên được, đối thoại kết thúc Lisa mang theo túi rác từ đi ra ngoài, Ngô Thư Hân ngồi lại trên ghế sofa bên trong phòng xem kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhìn thấy cuối cùng nữ chính tỉnh ngộ lại quyết định đứng ra chính mình làm vật nghiên cứu để tìm ra thuốc chống lại bệnh dịch thì có chút cảm động, Thư Hân khịt khịt mũi chuyển tầm mắt, ánh mắt rơi đến bên người con rối. Nó được làm vải bông màu xanh nhạt, cầm ở trên tay nhẹ nhàng không chút trọng lượng, bên ngoài con rối có bộ lông xù, phần bụng sờ kỹ sẽ thấy một vật cưng cứng. Thư Hân chần chừ mấy giây rồi ấn xuống, bên trong truyền đến âm thanh. Hân Hân, nàng nghe được âm thanh theo bản năng đóng lại, được vài giây lại mở ra. Hân Hân, lần này Thư Hân không đóng lại nữa, nghe được bên trong tiếp tục nói. Nếu như em buổi tối ngủ không được, tôi kể chuyện xưa cho em đi. Ngô Thư Hân đem con rối nắm ở trên tay, bất giác thu người lại, hai tay vòng qua ôm đầu gối lắng nghe câu chuyện cô kể. Triệu Tiểu Đường kể chuyện xưa vẫn là phong cách lúc trước, âm thanh hơi thấp rõ ràng, tuy rằng không có chút tình cảm thế nhưng những câu chữ kia trải qua ngữ âm của cô tôi luyện lại đặc biệt cảm động, êm tai giống bài hát du con. Ngô Thư Hân nghe xong hai lần liền buồn ngủ, nàng lên giường trước tiên đem con rối ném vào trong ngăn kéo. Di động màn hình sáng lên, Thư Hân leo lên giường trước cầm lấy đến xem qua, là Triệu Hy thông báo bọn họ ngày mai thời gian ghi hình, nhắc mấy người đừng quên, trong nhóm nhiệt nhiệt nháo nháo. Tưởng Ước Nhu, không quên được nha, tôi chờ mong đã lâu. Triệu Thanh Thanh, ngày mai sẽ phải ghi hình, có chút kích động. Tiền Thành, các cô xem trên mạng ghép thành đôi sao, không nghĩ tới tôi nhân khí còn rất cao. Mọi người đáp lại cậu ta bằng mấy icon cười ngặt nghẽo, vui vẻ cười đùa qua lại. Tiền Thành phản bác, làm sao tôi nhân khí cao là sự thực a, chỉ là vẫn không có cao bằng Ngô Thư Hân. Hạ Vân, Thư Hân muốn cùng ai ghép thành đôi a, Ngô Thư Hân. Ngô Thư Hân nhìn thấy có người tác chính mình hỏi chuyện liền nhắn lại, em nghe theo tin sắp xếp chính thức. Tưởng Ước Nhu, vậy thì cùng Hứa biên kịch thành một đôi chạy không thoát rồi. Triệu Tiểu Đường nhìn mấy người tán gẫu với nhau nhíu mày, muốn gửi một tin nhắn đến nhưng nghĩ lại cái gì đều không có gửi đi. Cô nhìn chăm chú điện thoại di động trong ngực dầu dĩ, trên màn hình máy tính vẫn đang mở, vừa vặn đặt ở Weibo tuần trăng mật 30 ngày, theo thứ tự bảng vote thì Ngô Thư Hân cùng Hứa Thần đứng thứ nhất với 130.000 phiếu, thứ hai là Ngô Thư Hân cùng Tuyết Nhi 110.000 phiếu. Triệu Tiểu Đường mở phần bình luận ngẫu nhiên thấy được vài cái ID, không phải Ngu Hứa thì không được, Hân Nhi CP là ngọt ngào nhất rồi, hơn nữa hai người còn cùng nhau ra mắt, cùng nhau giống hình mẫu bạn gái quốc dân á hát. Tôi còn có hình của Hứa Giai Kỳ cùng Ngu Thư Hân tán gẫu này, đảm bảo có gian tình nha. Triệu Tiểu Đường càng xem càng bực mình, đôi mắt hơi híp lại nhìn chằm chằm vào máy tính tựa như muốn xuyên qua chiếc máy tính. 11 giờ đêm, không gian xung quanh tĩnh lặng, trong nhóm chat vũng đã yên lặng, trên mạng bình luận cũng ít lại dần, chỉ có cô còn ngồi lướt coi Weibo. Việc này trước đây hoàn toàn không hề xảy ra, việc lướt mạng coi tin tức xu hướng đang hot hiện nay đối với Tiểu Đường ngày càng quen tay. Triệu Tiểu Đường nhìn thấy những bình luận ẩn ý về Ngô Thư Hân và Hứa Thần thật muốn hung hăng đánh bay nó đi tức thì, tại sao Weibo không ra tính năng này vậy, hiện tại cô đây rất cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, ánh mặt trời lên cao, những tia nắng chiếu xuống con đường nhỏ thu hồi đi phần nào sự lạnh giá của ngày đông. Nhiệt độ từ từ ấm lên, Triệu Tiểu Đường hiếm khi dậy sớm chuẩn bị mọi thứ xong xuôi lại không đến công ty luôn, mà cô ở lại trong phòng khách sạn đến 8 giờ sáng. Sau đó gửi cho Ngô Thư Hân một tin nhắn hỏi em ấy có muốn cùng đi đến hiện trường ghi hình hay không, đáng tiếc Ngô Thư Hân không thèm trả lời lại cho cô. Đợi đến khi Tiểu Đường đi đến thang máy, cô liền nhận được thông báo tin nhắn từ điện thoại, cứ nghĩ là Thư Hân, ai ngờ lấy điện thoại ra coi hóa ra là Triệu Hy gửi đến, đại gia nhanh lên một chút ha, đã có người tới trước. Người đó không ai khác chính là nàng Ngô Thư Hân, 9 giờ bắt đầu quay Thư Hân, hơn 8 giờ đã bắt đầu di chuyển đến trường quay. Tổ chương trình vẫn đang bố trí sắp xếp hiện trường, có cả Triệu Hy ở đây giám sát, nhìn thấy nàng đến Tiểu Hy liền đi về phía Thư Hân nói. Chị Hân ăn sáng chưa? Lâm Diệp cũng vui vẻ đi sau lưng Tiểu Hy đến chào hỏi. Ngô Tiểu Thư, có muốn uống chút gì không? Ngô Thư Hân cười khéo léo từ chối. Không cần, mọi người đang bận việc cứ tiếp tục đi, đừng lo cho tôi đi dạo chung quanh đây chút nhé. Nàng nói xong điện thoại nhỏ một tiếng kêu lên, là tin nhắn Triệu Tiểu Đường gửi đến. Không cần nhìn nội dung bên trong, Thư Hân cất lại điện thoại vào túi áo quay đầu đi dạo một chút. Địa điểm ghi hình là công viên Trường Lạc, tổ chương trình bao nguyên một ngày. Bên trong có rất nhiều trò chơi giải trí, Thư Hân dọc theo con đường lát đá viên đi sâu vào trong liền nhìn thấy tàu lượn siêu tốc cùng vòng xoay ngựa gỗ. Hai loại trò chơi này hay xuất hiện trong các bộ phim truyền hình, nam nữ chính sẽ có cảnh tỏ tình lãng mạn hay một màn cầu hôn khiến mọi người xung quanh gào thét ghen tị, cũng có thể là nơi bắt đầu nảy sinh rung động của nhân vật chính. Ngô Thư Hân đứng yên ngắm nhìn vài giây sau đó quay người đi đến hàng ghế đá bên cạnh vòng xoay ngựa gỗ ngồi xuống, không bao lâu bên người có người đi đến đưa cho nàng một ly trà sữa nóng. Ngô Thư Hân ngẩng đầu nhìn người nọ lên tiếng, Hứa biên kịch, chị cũng đến đây sớm vậy. Hứa Giai Kỳ có ý định sẽ ngỏ ý đón Ngô Thư Hân cùng đến hiện trường quay nhưng lại sợ nàng cảm thấy cô cố ý bỏ ngoài tai những lời em ấy nói nên đành nhẫn nhịn không có nhắn tin hẹn cùng đi. Thời điểm Ngô Thư Hân rời phòng, Hứa Giai Kỳ vừa vặn mở cửa ra đi phía sau theo nàng một đường đến đây. Em đến đây sớm như vậy đã ăn qua bữa sáng chưa? Ngô Thư Hân tiếp nhận trà sữa. Cảm ơn, em ăn qua rồi. Hứa Giai Kỳ cười nói. Không có chuyện gì, chị nghe chị Bạch nói em có bộ phim mới. Ngô Thư Hân cầm ly trà sữa trong tay hơi ấm từ ly trà sữa truyền đến lòng bàn tay. Vẫn chưa có ký hợp đồng. Hân Hân, Hứa Giai Kỳ quay đầu nhìn nàng vẻ mặt rất nghiêm túc nói. Chị có phải là rất làm người ta chán ghét? Ngô Thư Hân nghe vậy sững sờ vài giây, trong ký ức cũng có người hỏi nàng như vậy. Hân Hân, trước đây tôi có phải là rất làm người ta ghét? Hứa Giai Kỳ thấy nàng vẻ mặt kinh ngạc cười trừ đưa tay lên vỗ một cái trước mắt Thư Hân đột đột. Làm sao vậy? Thư Hân hoàn hồn đáp, không có gì à, Hứa biên kịch em không có chán ghét chị. Nhưng cũng không thích mà. Hứa Giai Kỳ uống một ngụm trà sữa bâng quơ nói tiếp. Là chị không tốt làm cho em áp lực xin lỗi nhé. Không có mà, Ngô Thư Hân lòng bàn tay dọc theo miệng ly trà sữa ma sát thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải vấn đề do chị, là do em hiện tại không có cách nào nói chuyện tình cảm yêu đương với người khác. Bởi vì trước đó đã bị thương tổn, cô nghiêng đầu nhìn Thư Hân, mái tóc nàng vốn ngắn nay lại dài thêm không ít, tóc chạm đến vai cắt tỉa gọn gàng. Có vài sợi tóc được vén nhẹ nhàng bên tai xõa xuống cần cổ theo làn gió nhẹ thổi tới khẽ sao động. Thư Hân nghe cô nói như vậy liền lắc đầu nói, kỳ thực cũng không tính thương tổn. Chỉ là trước mắt Thư Hân đối với Triệu Tiểu Đường không còn nhất kiến trung tình nữa, tình yêu duy nhất cũng sâu đậm một lòng không còn nữa. Nó chứa đựng chỉ toàn là đau thương, mong ước nắm tay Tiểu Đường cùng sống đến cuối đời cũng không còn nữa rồi. Tình yêu làm Ngô Thư Hân mệt mỏi quá nhiều, thứ gì không thuộc về mình thì nên sớm học cách buông tay. Một mình, cũng rất tốt, bây giờ mới là điều Ngô Thư Hân muốn. Hứa Giai Kỳ đăm chiêu suy nghĩ, Thư Hân, hiện tại có phải em vẫn còn yêu thích cô ấy? Thư Hân quay đầu phốc một tiếng nở nụ cười, nàng nói. Không có, tuy rằng Thư Hân biết điều này chưa chắc đã nhổ tận gốc rễ trong lòng thế nhưng nàng đối với Triệu Tiểu Đường, thật sự đã chết tâm. Hứa Giai Kỳ nghe được Thư Hân nói vậy bàn tay cầm ly trà sữa thả lỏng một chút cô nói. Thời gian còn sớm có muốn hay không đi dạo cùng nhau? Ngô Thư Hân lắc đầu, chị đi đi em không đi, có phải là eo còn chưa khỏe? Hứa Giai Kỳ ánh mắt đặt ở trên người nàng, Ngô Thư Hân mặc quần áo thể thao rộng rãi, chân đi giày đế bằng cả người tràn đầy sức sống thanh xuân. Còn có chút em không có chuyện gì chị không cần lo cho em, chị đi dạo đi. Như vậy sao được đều chung một đoàn phim đi ra, nhất định phải chăm sóc em rồi. Lại nói trên mạng còn lan truyền siêu thoại CP của hai chúng ta đây, về tình về lý chị đều nên chăm sóc cho em mới phải. Ngô Thư Hân cười, chị không cần phải để ý đến mấy lời trên mạng nói linh tinh. Hứa Giai Kỳ nhìn Ngô Thư Hân cười cũng bật cười theo. Triệu Tiểu Đường đến hiện trường thì liền nhìn thấy hai người trò chuyện với nhau thật vui, cô yên lặng rời tầm mắt Triệu Hy đi tới bên người cô gọi một tiếng. Chị hai, chấm, chị làm sao cũng tới sớm như thế. Những nhân viên đang làm việc có vài người cũng đi tới chào hỏi, Triệu Tiểu Đường nhàn nhạt đáp lại, Triệu Hy lại nói. Trước tiên đi bên cạnh nghỉ ngơi đi chị, những người khác cũng nhanh chóng đến đây sớm thôi. Triệu Tiểu Đường hướng về phía bên kia Thư Hân cùng Hứa Giai Kỳ tán gẫu đi đến, Hứa Giai Kỳ thấy cô liền đứng lên chào hỏi. Triệu Tổng, Ngô Thư Hân cũng nhàn nhạt mở miệng, Triệu Tổng sớm, Triệu Tiểu Đường đôi mắt sâu thăm thẳm như mặt hồ nhìn không thấy đáy liếc nhìn nàng một cái ừ hừ đáp lại. Sớm, có sự gia nhập của Tiểu Đường bầu không khí liền trở nên lúng túng rất nhiều, cũng may không bao lâu thì Thuyết Nhi cùng Tưởng Ức Nhu liền đến. Những người khác cũng lục tục đến sau 8:40 mọi người đến đầy đủ, Triệu Hy kiểm tra hiện trường cũng đã bố trí xong, cô ấy mang theo tai nghe đứng ở trước mặt mọi người. Mọi người chờ mong đã lâu tuần trăng mật 30 ngày. Cuối cùng cũng đến ngày bắt đầu ghi hình, ai cũng có chút kích động ha. Vậy trước khi ghi hình chúng ta sẽ nói tới quy tắc game show, trước tiên tổ chương trình sẽ quay một đoạn video giới thiệu cho từng người một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó mỗi người có thể lựa chọn người mình muốn ghép nhóm cùng nhau trao đổi qua chúng tôi, bên tổ chương trình sẽ cắt ghép biên tập loại đoạn này đăng lên mạng. Khán giả cùng nhau tham gia bầu chọn hai người ghép nhóm thành công dựa theo số phiếu trên mạng quyết định, mọi người đã hiểu chưa? Những quy tắc này đã sớm ghi trong hợp đồng khi ký xuống mọi người cũng đã đọc qua, đồng thanh nói rõ ràng gật đầu nhất trí. Triệu Hy hướng về Triệu Tiểu Đường nháy mắt mấy cái ra hiệu chị mình cố lên, Tiểu Đường sắc mặt không đổi liếc nhìn em gái mình pha trò. Triệu Hy sau khi nói xong liền đến bên cạnh Lâm Diệp nghe cậu ta nói nhỏ. Lão đại trên mạng bây giờ đối với Ngô Tiểu Thư cùng Tuyết Tiểu Thư hô hào cũng rất cao, bằng không thời điểm bỏ phiếu chúng ta cố tình để hai người một tổ. Không được, ban đầu đã nói để nghệ sĩ cùng khách mời bình thường một tổ. Nhưng là ngày hôm qua cặp này được khán giả chú ý đẩy thuyền rất nhiều, như vậy có thể trợ giúp tuyên truyền giữ nhiệt độ cho chương trình, fan CP của hai người cũng không ít a. Kỳ thực chuyện này Triệu Hy đã biết, Weibo bên kia rất nhiều khán giả, fan yêu thích của cả hai nhắn hỏi chuyện, thậm chí đòi hỏi để Ngô Thư Hân cùng Tuyết Nhi lập thành một đội, thế nhưng Triệu Hy chậm chạp không có nhả ra nửa chữ. Vốn dĩ cặp Ngô Thư Hân cùng Hứa Giai Kỳ đã đủ làm cho cô đau đầu, lại thêm một cặp nữa thì Triệu Hy lúc nào mới có thể tác hợp chị hai cùng chị dâu của cô đây. Vì thế đề nghị này đừng mơ tới nữa, trực tiếp đập chết, hiện tại lại bị Lâm Diệp hỏi lên, Triệu Hy không nóng không lạnh nói. Cậu đừng quên hợp đồng viết như thế nào, vạn nhất hai người bọn họ thật sự có số phiếu cao nhất làm sao bây giờ. Chúng ta liền vi phạm hợp đồng mất rồi. Lâm Diệp ha ha hi hi cười. Điểm ấy sếp yên tâm, tôi đã cùng Ngô Tiểu Thư, Tuyết Tiểu Thư quản lý liên hệ, bọn họ biểu thị không thành vấn đề, không tính vi phạm hợp đồng. Tuyết Nhi vốn là vì Ngô Thư Hân mà tham gia chương trình, còn muốn cùng Thư Hân một tổ cầu cũng không được. Mà Ngô Thư Hân ở nơi nhiều người như vậy ai cũng chưa từng quen biết, có Hứa Giai Kỳ ở đây nhưng nàng không muốn lại nợ cô. Triệu Tiểu Đường càng không cần nói đến, Thư Hân không muốn dây dưa nữa như vậy liền còn lại mình Tuyết Nhi. Cô ấy còn từng có quan hệ với Lisa, hai người vui vẻ hợp tác là được, hoàn toàn không bài xích. Nếu như có thể một tổ với Tuyết Nhi vậy cũng quá tốt rồi, cho nên quản lý của cả hai khi được Lâm Diệp liên hệ hỏi ý kiến thì đều biểu thị hoàn toàn có thể chấp nhận. Lâm Diệp đắc ý nói cho Triệu Hy tin tức này, hy vọng muốn lấy được khích lệ, nhưng thu được lại là cái trợn mắt của sếp kèm một chữ. Cút, Lâm Diệp uất ức đi tới một bên. Rất nhanh sẽ bắt đầu ghi hình, một đoạn video cá nhân ngắn, kỳ thực không có gì để nói nhiều, cơ bản chính là giới thiệu bản thân. Những người khác đều đối với máy quay quá quen thuộc, cáo già rồi cái gì nên nói cái gì không nên bọn họ đều nắm rất rõ, đặc biệt là Tưởng Ức Nhu. Trong lúc ghi hình đoạn video ngắn, cô ấy tự tin hướng ống kính nói lưu loát đến gần cuối, còn kèm theo mấy lời hài hước trêu chọc anh quay phim nhịn cười đến run tay, mà Tiền Thành cùng Triệu Thanh Thanh cũng không kém bao nhiêu, giới thiệu bản thân rất là đặc sắc. So với mấy người kia, Ngô Thư Hân và Tuyết Nhi lại rất quy củ, Ngô Thư Hân đối với chuyện lúc trước không có gì để nói nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tối hôm qua chị Lisa đã đưa cho nàng bản thảo, bây giờ Thư Hân máy móc dùng chính lời của mình thoại thuật lại một lần. Cuối cùng là Tuyết Nhi, người này nói chuyện rất ngay thẳng, thường đắc tội truyền thông cùng các khác nghệ sĩ, thế nhưng cô ấy lại rất xinh đẹp, có kỹ thuật diễn, có tác phẩm nổi danh, vì lẽ đó fan rất nhiều, dù cho cô ấy đứng ở nơi đó không nói lời nào cũng khiến nhiều như mê say đắm. Nghệ sĩ bên này ghi hình xong thì đến khách mời bình thường, bắt đầu từ Hàn Tiếu Đông. Phía tổ khách mời này tuy là người thường nhưng lại rất nổi tiếng, đối nhân xử thế cũng rất tốt, cho nên khán giả bình thường đối với cuộc sống của bọn họ cũng rất tò mò. Hàn Tiếu Đông một họa sĩ tự do, cậu ta nói xong còn không quên tuyên truyền tác phẩm mới nhất của mình, tiếp theo là Hạ Vân, Thành Diệc Dung, sau đó là Hứa Giai Kỳ, Triệu Tiểu Đường. Triệu Tiểu Đường là người cuối cùng ghi hình, cô đứng trước máy quay có chút không thoải mái, để cô nói chuyện làm ăn, nói chuyện hợp tác cô phi thường chuyên nghiệp, thế nhưng muốn Triệu Tiểu Đường quay đoạn video ngắn thật sự muốn mệnh. Triệu Tiểu Đường không phải vẻ mặt quá cứng ngắc, chính là thái độ quá lãnh mạc, cuối cùng âm thanh có phần mang hơi hướng bàn chuyện làm ăn. Triệu Tổng là ai mới đến thế? Tưởng Ức Nhu đứng phía sau Ngô Thư Hân nói. Hoàn toàn không thích hợp tham gia tống nghệ a, Tuyết Nhi liếc cô ấy một chút. Không thích hợp cũng hết cách rồi, người ta là lão bản nha. Tưởng Ức Nhu xách một tiếng rời đi, quay xong đã là 2 tiếng sau, bữa trưa dùng tại công viên Trường Lạc. Bên trong công viên cũng có khách sạn nghỉ dưỡng, sau khi ăn cơm trưa xong mọi người nghỉ ngơi chốc lát. Ngô Thư Hân bị Tuyết Nhi lôi kéo ra một góc nói chuyện, Triệu Tiểu Đường đứng tại chỗ cùng Hứa Giai Kỳ trao đổi, sắc mặt hướng đi về phía khác rời đi. Triệu Tổng gần đây rảnh rỗi sao? Hứa Giai Kỳ lên tiếng hỏi, cô ấy gần đây thường thường ở tại đoàn phim nhìn thấy Triệu Tiểu Đường, mặc dù nói Triệu Tổng là bởi vì công việc mới có mặt ở đấy nhưng này quá nhiều lần như vậy thì thật có chút không bình thường. Triệu Tiểu Đường dư quang nhìn cô, Hứa biên kịch thật giống như cũng rất nhàn rỗi. Hứa Giai Kỳ nhún vai, gần đây xác thực thong thả, đúng rồi tôi sắp có kịch bản mới đây, Triệu Tổng có hứng thú hay không nhìn. Triệu Tiểu Đường xưa nay đối với bất cứ ai đưa ra yêu cầu chuyện làm ăn cũng không cự tuyệt, huống hồ người này là Hứa Giai Kỳ. Cái danh Hứa Tam không phải chỉ để trưng cho có, nhưng sau vụ việc tối qua trên mạng cô thấy liền có chút tùy ý theo cảm tính. Tiểu Đường không chút nghĩ ngợi nói. Không có hứng thú, Hứa Giai Kỳ kéo kéo khóe miệng, nhíu mày khó hiểu. Hai người đi tới một bên khác, Triệu Hy đi theo phía sau nghĩ mãi mà không ra chị hai có ý gì đây. Chị ấy không bám theo chị dâu mà hiện tại còn cùng tình địch của mình tán gẫu là tại sao? Thăm dò tình địch sao? Chị hai có tính toán khác sao? Triệu Hy mải mê nhìn hai người phía trước bất thình lình đụng vào một người, Triệu Thanh Thanh di động rơi trên mặt đất, Triệu Hy cúi xuống nhặt lên đến đưa cho nàng. Xin lỗi ha, Triệu Thanh Thanh cười, không có chuyện gì, nàng nói xong hỏi, lần này Thư Hân cùng Hứa Thần là định ra rồi sao? Triệu Hy sững sờ, ai nói, cái này còn phải nói sao? Triệu Thanh Thanh cười, để dân mạng chọn thì khác gì ván đã đóng thuyền. Triệu Hy chớp mắt cười gượng hai tiếng, còn chờ kết quả bỏ phiếu hẳn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi cảm thấy không có cái gì có thể ngăn cản điều này thành sự thật nha. Phiếu vote chỉ là hình thức cho có thôi, kết quả sao cũng hiện rõ rồi mà. Triệu Hy nghe được câu này liền nhíu mày, cô khó chịu không lên tiếng ngồi ở một bên khác. Lâm Diệp gương mặt vui vẻ đi tới bên người cô. Lão đại, nghĩ gì thế? Triệu Hy nói, trước đó cậu nói cái gì? Lâm Diệp như trong mộng không hiểu. Nói gì à hát, Triệu Hy nói rằng, trước cậu nói để hai người họ là một tổ đúng không? Lâm Diệp vỗ một cái trán. Lão đại, cô quyết định. Kỳ Hàm không có muốn thế nhưng cô cũng hơi lo sợ, vạn nhất chính mình kế hoạch không được thì còn có phương án dự bị. Ngược lại không thể để cho Hứa Giai Kỳ cùng chị dâu cô thành một đôi, Tiểu Hy nói. Tôi suy nghĩ một chút, Lâm Diệp cười hi hi. Buổi chiều tiếp tục ghi hình, mọi người tham gia bắt đầu lựa chọn người trong lòng mình muốn ghép đội, tổ chương trình cho mỗi người bọn họ chuẩn bị một bông hoa. Cặp được đối tượng mình muốn có thể đưa hoa về phía trước tặng đối phương, nếu như đối phương nhận thức là thành công. Mấy phút sau, mỗi người cầm trên tay một bông hoa. Ngô Thư Hân cầm bông hoa để ra phía sau lưng cùng mọi người tản ra, công viên Trường An rất lớn, muốn chơi gì đều có hết. Bọn họ rẽ ngang rẽ dọc liền không nhìn thấy người, Ngô Thư Hân đi tới trước vòng xoay bên ngựa gỗ ngồi xuống ghế gần đó, thiết bị công tắc đã mở, vòng xoay ngựa gỗ đang chuyển động kèm theo tiếng nhạc du dương phát ra. Thư Hân từ bên ngoài nhìn vào trong, bên tai bất thình lình có người gọi. Thư Hân, nàng quay đầu, Hứa Giai Kỳ đứng bên cạnh nàng nói rằng. Còn nhớ trước khi tham gia chương trình tôi nói gì với em sao? Game show này xin hãy chỉ giáo nhiều hơn, Hứa Giai Kỳ nói rồi đưa bông hoa trên tay ra trước mặt Ngô Thư Hân. Camera đối diện hướng về bên này dương máy lên quay lại, Ngô Thư Hân im lặng chưa kịp lên tiếng thì phía sau xuất hiện thêm một người, đến chính là Tuyết Nhi. Cô ấy cười yếu ớt đem hoa đưa cho nàng, nét mặt thong dong. Vài giây sau Triệu Tiểu Đường cũng xuất hiện từ xa, đã thấy bóng dáng cô ngày một rõ hơn, Ngô Thư Hân lúng túng cảm giác da đầu tê dần. Thư Hân tại đáy lòng âm thầm cầu mong cô ấy đừng có tới đây, đừng tới đây, ông trời không nghe nàng cầu khẩn. Triệu Tiểu Đường thật sự đi tới trước mặt nàng, dáng vóc tiểu tụy đưa bông hồng ra. Trong lúc nhất thời mấy người khác cũng đều ngừng lại hành động tiếp theo của bản thân, hướng ánh mắt về phía chỗ mấy người Ngô Thư Hân. Ai da, tôi cho rằng nhóm ba người là đã quá gay gâu rồi, không nghĩ tới là bốn người cùng muốn nha. Thư Hân thật trâu bỏ a, bây giờ làm sao chọn đây? Hứa Giai Kỳ đi, tôi đoán Triệu Tổng, dù sao cũng là lão bản. Ngô Thư Hân nhìn trước mặt ba bông hoa đỏ rực thầm hít vào một hơi, đối với ba người cười cười cứng ngắc, cuối cùng đưa tay chọn một bông. Là hoa của Tuyết Nhi, đồng thời Thư Hân còn đem hoa của mình đưa cho cô ấy. Chỉ một đoạn ngắn như này thôi mới vừa tung ra đã lập tức bùng nổ trên mạng vô số bình luận gào thét. Chấm, Hân Nhi CPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA chúng ta thắng. Cho mama lên lên lên, cái gì thắng, Ngô Thư Hân cùng Tuyết Nhi là bạn tốt nên cô ấy mới lựa chọn Tuyết Nhi, đúng thế, không thấy Ngô Thư Hân xấu hổ thẹn thùng nhìn Hứa Thần nhà chúng ta trước rồi mới đưa bông sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng thấy vậy, Thư Hân ánh mắt nhìn Hứa Thần cùng ánh mắt nhìn Tuyết Nhi không giống nhau, còn có hai người trước đó có đoạn video hậu trường khi không có máy quay ở đoàn phim leak ra mấy người chưa coi sao. Hứa Thần và Thư Hân cùng một chỗ tán gẫu siêu ngọt ngào. Ta mặc kệ, Hân Nhi CP xứng đôi nhất mới không phải, Ngô Hứa CP xứng đôi nhất. Triệu Tiểu Đường nhìn bọn họ đấu khẩu qua lại trên mạng tự nhiên thấy bực mình, cô gõ gõ vài chữ bấm nút đăng bình luận, kỳ thực tôi cảm thấy Ngô Thư Hân cùng Triệu Tổng cũng rất xứng đôi. Bình luận này phía dưới lập tức liền có fan xông tới đối đáp. Chấm, bạn là fan nhan sắc nên mới nói vậy hả? Ai với ai xứng đôi á, tôi nhìn nhầm sao? Cái gì mà xứng đôi, xứng chỗ nào? CP này sao mà nổi được không chút tương tác nào ha ha ha. chị em tốt, cô uống bao nhiêu rượu mà say thành như vậy rồi? Triệu Tiểu Đường nhìn chăm chú vào điện thoại, chưa kịp trả lời lại liền thấy một bình luận tác tên ít nick chào của mình, chị em tốt, cô cũng thích CP Đại Ngu Hải Đường của Triệu Tổng và Ngô Thư Hân sao? Có thể tham gia nhóm của chúng tôi để cùng chia sẻ cho nhau những khoảnh khắc ngọt ngào của hai người nha, ít 27.991.234 XXX. Cái gì đây, thích CP rồi còn có lời mời tham gia nhóm nữa sao? Triệu Tiểu Đường một bên nghi hoặc một bên tìm kiếm cái nhóm này, cách chương.